Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1382, chương 1382, võ quán tranh phong. 2. Thế nào? Cùng Tô Mi hàn huyên thứ gì? Ngồi ở văn phòng bên trong, Hà Tử Vân hỏi. Không có gì, chỉ là tùy tiện nói chuyện tào lao hai câu. Lăng Trần bắt chéo hai chân, nói, hiện tại Tô Mi đã không còn là trước kia cái kia Tô Mi. Tuy nhiên chỉ hàn huyên một hồi, nhưng ta có thể cảm giác được, nàng đối với ta rất phòng bị, cho nên ta không hỏi quá nhiều. Trực tiếp trở về, trước kia cùng Tô Mi nói chuyện trời đất thời điểm, đối phương sẽ không kiềm hãm được biểu lộ xuất tâm tình của mình. Nhưng là, lần này cùng Tô Mi ngồi cùng một chỗ, đối phương mỗi một cái nụ cười đều rất cứng ngắc, cũng phi tự nhiên bộc lộ. Cho nên, Lăng Trần mới có cảm giác như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Đông Trấn Thiên hỏi, người ta võ quán đều mở ra chúng ta cổng tới. Nếu là chúng ta làm chút gì đều không có, đoán chừng người trong võ lâm đều sẽ chế giễu chúng ta Long Hổ hội quán. Nói chúng ta một chút can đảm đều không có. Nghe nói như thế, Lăng Trần lơ đễnh cười nói, Đông lão, Hà lão, nói câu lời trong lòng, ta cũng không thèm để ý những này. Người quên chúng ta thành lập Long Hổ hội quán dự tính ban đầu sao? Long Hổ hội quán thành lập không phải là vì hiếu thắng đấu thắng, mà là vì truyền thừa, chấn hưng toàn bộ võ lâm, cho sở hữu người trong võ lâm dựng nên một cái tấm gương. Từ Long Hổ hội quán thành lập đến bây giờ, ta cảm thấy chúng ta mục đích đã cơ bản đạt đến. Tuy nhiên Thiên Cơ Các làm là như vậy vì hạn chế Long Hổ hội quán phát triển. Nhưng là, bọn hắn sao lại không phải tại vì võ lâm bồi dưỡng tân nhân? Ta cảm thấy, chỉ cần là lành tính cạnh tranh, chúng ta không cần thiết tận lực cùng bọn hắn đấu. Chỉ nên nắm chắc thật hào phóng hướng, duy trì một cái thăng bằng là được rồi. Nghe xong Lăng Trần một lời nói, Đông Trấn Thiên gật gật đầu, nói nghiêm túc nói, người nói đúng, là chúng ta nghĩ sai. Ở vị trí này ngồi lâu, để cho người ta không kiềm hãm được muốn giành càng lớn quyền lực cùng dã tâm. Đều nhanh quên chúng ta dự tính ban đầu là cái gì. Lăng Trần, tuy nhiên ta sống hơn nửa đời người, nhưng ta cũng không thể tránh được dục vọng ăn mòn. Ở phương diện này vẫn là ngươi làm được tốt nhất. Mờ nhạt danh lợi, chấm ngoặc kép, Đông lão, dừng lại, ngàn vạn đừng nói nữa. Lăng Trần liên tục không ngừng nói ra, ta cũng không có ngươi nói tốt như vậy. Ta chỉ là đối với quyền lực không có gì truy cầu, cho nên rất nhiều chuyện đem so với so sánh rõ ràng. Tốt, các ngươi cũng khác lẫn nhau thổi phồng. Một bên Hà Tử Vân mở miệng nói, liền coi như chúng ta muốn lành tính cạnh tranh, cũng phải muốn xuất một cái ứng đối biện pháp. Bằng không, càng ngày càng nhiều người đều sẽ bị Thiên Cơ Đan hấp dẫn tới. Đến lúc đó, chúng ta Long Hổ hội quán một người học viên đều không có. Cái kia mới là thật xấu hổ. Lăng Trần nghĩ nghĩ, nói ra, Hà lão, người nói vấn đề này ta có nghiêm túc nghĩ tới. Tuy nhiên Thiên Cơ Các dùng Thiên Cơ Đan làm hấp dẫn người khác gia nhập thẻ đánh bạc, nhưng chúng ta đều rất rõ ràng, Thiên Cơ Các không có khả năng cầm ra nhiều ngày như vậy cơ đan phân phát cho mỗi người. Cho nên, muốn nghĩ ra được Thiên Cơ Đan, khẳng định là có hạn chế. Hơn nữa, cái này hạn chế sẽ không quá thấp. Bằng không mà nói, coi như Thiên Cơ Các nội tình lại phong phú, cũng chịu không được tiêu hao như thế. Vậy ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, nghĩ biện pháp để Thiên Cơ Các giảm xuống thu hoạch Thiên Cơ Đan điều kiện, để nhiều người hơn đạt được Thiên Cơ Đan. Chỉ cần Thiên Cơ Đan tiêu hao hết, Thiên Cơ Các lấy cái gì đi dẫn dụ người khác, trừ phi bọn hắn chế tạo xuất thứ phẩm Thiên Cơ Đan. Bất quá, cái này loại tự tổn danh tiếng sự tình Thiên Cơ Các hẳn là sẽ không làm. Nói đến đây, Lăng Trần nhìn lấy Đông Trấn Thiên hỏi, Đông lão, chúng ta bây giờ có thể đem ra được đồ vật có cái gì? Võ học bí tịch, đây là chúng ta duy nhất có tư nguyên. Chỉ là, bởi vì Thiên Cơ Các tham dự, võ học bí tịch đã không tươi mới. Lăng Trần gật gật đầu nói, Long Hổ Hội Quán Tư Nguyên vẫn là quá đơn điệu. Đông Lão, Hà Lão, các ngươi cảm thấy người trong võ lâm ngoại trừ ưa thích võ học bí tịch cùng linh đan rượu dược bên ngoài, còn thích gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Chấn Thiên cùng Hà Tử Vân liếc nhau một cái. Nói ra, hẳn là binh khí, nhất là những cái kia chủ tu 18 binh khí người tập võ. Bọn hắn lớn nhất tâm nguyện đúng vậy ủng có nhất bả sấn thủ binh khí. Cái này không chính là à? Lăng Trần tuét miệng nói. Ta có thể đi đem Quách lão mời đến. Thiên cơ các chỗ tốt là thiên cơ đan. Chúng ta Long Hổ Hội Quán chỗ tốt đúng vậy thần binh lợi khí. Ta tin tưởng, bằng vào Quách lão danh tiếng, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều người. Như thế cái ý đồ không tồi. Đông Chấn Thiên đồng ý nói. Thiên cơ đan dù sao cũng là tiêu hao tính tư nguyên. Nhưng binh khí lại là vĩnh cửu. Nếu như là đánh lâu dài, chúng ta Long Hổ Hội Quán cam đoan năng lực ép thiên cơ các. Chỉ bất quá, Quách Minh sẽ đáp ứng ngươi sao? Theo ta được biết, hắn đều đã ẩn lui. Lăng Trần cười nói. Đông Lão, người đầy có thể yên tâm. Ta có nắm chắc mời Quách Lão tới. Nói đùa, hắn hiện tại cùng Quách Minh là người trên một cái thuyền. Chỉ cần hắn mở miệng, đối phương tuyệt sẽ không cự tuyệt. Nâng lên Quách Minh, Lăng Trần lập tức nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu. Vậy thì là Lăng Cảnh Thu. Hồ Phi đã đem Lăng Cảnh Thu thân thể bộ vị đều vận chuyển về kinh thành. Cũng không biết rõ Lăng Cảnh Thu khôi phục được thế nào. Rời đi Long Hổ Hội Quán, Lăng Trần lái xe về tới nhà bên trong. Trên đường, hắn đem ý nghĩ của mình cùng Quách Minh nhắc. Thuận tiện hỏi lên Lăng Cảnh Thu khôi phục tình huống. Người yên tâm, hắn hiện tại rất tốt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Qua mấy ngày liền có thể xuống đất. Tốt, Quách Lão. Chuyện bên kia liền đã làm phiền ngươi. Đến lúc đó ta đi phi trường đón các ngươi. Về đến nhà, Lăng Trần phát hiện trong phòng chỉ có Dương Thanh Linh một người. Ông ngoại và bà ngoại đều ra ngoài tản bộ, mẹ. Cha ta bọn hắn đâu? Bọn hắn không phải sớm liền trở về rồi sao? Bọn hắn đi bệnh viện. Cái kia Lăng Hải Thiên bị thương. Đang bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Cha ngươi cùng Lăng Thúc đều đi thăm viếng hắn. Nói xong, Dương Thanh Linh lôi kéo Lăng Trần tay. Căn dặn nói, con trai, ngươi nhưng đừng giống cha ngươi đồng dạng. Về sau ít lẫn vào Lăng gia đích sự tình. Lão mụ, ngươi liền đừng lo lắng. Những chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Đang nói, chỉ nghe phòng cửa từ bên ngoài bị người đẩy ra. Ngay sau đó, Lăng Khôn cùng Lăng Đào một trước một sau đi đến. Nhìn thấy Lăng Trần ở, Lăng Khôn vẫy tay nói. Con trai, tới, ta thương lượng với ngươi chuyện gì? A, Lăng Trần lên tiếng, ngoan ngoãn đi theo Lăng Khôn tiến vào thư phòng, cha. Lăng Thúc, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Là như vậy, phương Nam Lăng gia đã bị diệt. Nhưng là, phương Bắc Lăng gia tình huống ngươi cũng thấy đấy. Lăng Cao chết rồi. Lăng Hải Thiên cùng Lăng Quân hai người kia xử lý như thế nào là cái vấn đề lớn. Lăng Đào tiếp lời, nói, Lăng Hải Thiên khẳng định không thể tiếp tục làm gia chủ. Đến mức Lăng Quân, người này tư tâm quá nặng, ta cùng ngươi cha đang nghĩ, nên tìm ai đến kế thừa Lăng gia. Lăng Trần chỉ lấy cái mũi của mình nói, lão ba, các ngươi sẽ không phải muốn tìm ta đi. Ta thế nhưng là minh xác tỏ thái độ. Chủ nhà họ Lăng vị trí này ta là một chút hứng thú đều không có. Các ngươi ngàn vạn đừng tìm ta. Lại nói, Lăng gia hiện tại bách phế đãi hưng. Chuyện của chính ta đều bận bịu không xong. Nào có tinh lực đi quản những cái kia. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,